Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 164. Lý Tăng Du nghe xong thì bỗng nhiên nhớ tới gì đó, anh là người đưa thuốc cho Thái Vũ Hàng sao? Đúng vậy, tôi là người đại diện tiền nhất chiết của cậu ta. Chấm, anh mau vào đi, vừa rồi tôi không nhận ra anh. Lý Tăng Du nghiêng người cho anh ta đi vào. Tiền nhất chiết đi vào nhà, không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Tăng Du đang đóng cửa. Anh ta không biết trong nhà Thái Vũ Hàng có phụ nữ từ lúc nào. Anh đặt thuốc xuống đi, lúc anh rời đi thì tiện đường đưa cô ấy về. Thái Vũ Hàng nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nên nằm ở trên sofa yếu ớt nói. Tiền nhất chiết nghe giọng điệu của anh ta thì cũng không để bụng, cũng không để ý Lý Tăng Du, anh ta cho rằng cô là người đến chăm sóc cho Thái Vũ Hàng tạm thời. Tiền nhất chiết đặt túi trong tay xuống bàn, sau đó nhìn về phía Thái Vũ Hàng. Còn sốt không? Bao nhiêu độ? 39,2 độ. Lý Tăng Du nói đến đây thì không thể hiện sự không vui. Tôi còn tưởng rằng giới giải trí thật sự không có tình người đấy, lúc bị bệnh cũng không ai chăm sóc, thậm chí không có ai hỏi thăm. Hà, Tiền nhất chiết nhìn thoáng qua Lý Tăng Du, lại nhanh chóng nhìn về phía Thái Vũ Hàng. Cậu nói với tôi là 36,5 độ mà, có khác nhau sao? Vẻ mặt Thái Vũ Hàng bực bội. Hiện tại tôi là bệnh nhân, hai người im lặng cho tôi, để tôi yên tĩnh một chút. Cậu mới im miệng cho tôi, lại không nghiêm túc với bản thân, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Không ngờ Tiền nhất chiết cũng dùng tới chiêu giống như Lý Tăng Du. Thái Vũ Hàng vừa nghe đến hai chữ bệnh viện thì lập tức ngoan ngoãn. Theo như sự hiểu biết của Lý Tăng Du với Thái Vũ Hàng, ngoài miệng anh ta ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại đang mắng người ta. Tiền nhất chiết chặn lại miệng Thái Vũ Hàng thì bắt đầu lải nhải. Tôi đã sớm nói cậu phải xử lý vết thương cho tốt, nhưng cậu không nghe, bây giờ thì tốt rồi, nhiễm trùng đến phát sốt, nếu cứ kéo dài thì sẽ có di chứng, công ty không buông tha cho tôi, cậu và tôi cùng ra đường ăn xin đấy. Thì ra vết thương bị nhiễm trùng, anh ta bị thương ở đâu? Có người đại diện ở đây, Lý Tăng Du không tiện hỏi quá nhiều. Tiền nhất chiết vừa lải nhải vừa lấy ra một hộp cháo bát bảo ra. Cô đi hâm nóng lại một chút, sau khi cậu ta ăn xong thì uống thuốc, tránh cho bụng đói, uống thuốc sẽ có tác dụng phụ. Được, Lý Tăng Du cầm hộp cháo đi vào phòng bếp, cô đổ ra chén rồi đặt vào lò vi sóng. Cô cũng không biết Thái Vũ Hàng có được xem là ăn trưa hay không, chén bánh canh khi nãy cô mang ra thì anh ta đã ăn được một nửa, không thể tưởng tượng được anh ta ăn hết thế nào. Một lúc sau Lý Tăng Du đeo găng tay lấy chén cháo ra, sau đó mang ra ngoài đưa tới trước mặt Tiền nhất chiết. Anh Tiền, tôi hâm cháo rồi. Tiền nhất chiết vừa đặt đồ lên bàn trà xong, không chút suy nghĩ cầm lấy chén cháo, anh ta vừa đụng vào chén thì la lên một tiếng rồi rụt tay lại. Lý Tăng Du cũng đồng thời buông tay, chén cháo không có ai cầm nên rơi xuống đất. Choang, một tiếng, chén cháo lập tức trở thành bông hoa cháo. Trên đùi Tiền nhất chiết có dính cháo, cháo được hâm nóng có nhiệt độ rất cao, lúc dính vào da thì rất nóng rát, mặc dù cách một lớp quần mỏng thì độ nóng cũng không giảm đi chút nào. Tiền nhất chiết bị nóng đến kêu gào lên, nhảy nhót khắp nơi, đến khi vất vả lắm mới bóc được miếng cháo trên đùi ra, vén ống quần lên, trên cẳng chân đã đỏ một mảng. Anh ta lập tức vọt vào phòng vệ sinh, chỉ nghe một loạt tiếng nước chảy thôi cũng có thể tưởng tượng ra anh ta đang dùng nước lạnh rửa chỗ bị phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ như vậy Tiền nhất chiết lập tức trở thành người bệnh thứ hai trong căn phòng này, cách chương.